Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, lôi xuống nước. Chết đi cho ta, cái kia thanh niên hét to một tiếng, đại thủ dùng sức, dũng mãnh vô cùng đập xuống, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm, lập tức một cước liền đá ra ngoài, ầm. Cái kia thanh niên căn bản tránh cũng không thể tránh, giống như là bản thân đưa lên đến đồng dạng, trực tiếp bị Diệp Dương một cước đá vào trên ngực. Một tiếng vang trầm sau đó, thanh niên toàn bộ ngực đều sụp đổ xuống, thể nội ngũ tạng trong nháy mắt bị chấn nát, thậm chí, thanh niên tự thân đều bị đá bay ra ngoài. Cuối cùng, thanh niên càng là đụng nát gian phòng vách tường, bị đá bay ra ngoài. Không hiểu thấu, Diệp Dương khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có ra tay độc ác. Nếu không thanh niên sớm đã bị hắn một cước đạp chết. Rất rõ ràng, thanh niên là thay nhiệt tình như lửa muội muội ra mặt. Có lẽ là muốn được mỹ nhân cười một tiếng. Có lẽ là nhiệt tình như lửa muội muội bằng hữu. Cho nên, Diệp Dương ở không có làm rõ ràng đối phương thân phận thời điểm, cũng không có đem đối phương đánh chết. Nếu không, nếu là đổi lại những người khác, Diệp Dương một cước liền có thể đá hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta có thể không quen biết hắn. Nhìn thấy Diệp Dương con mắt nhìn tới, nhiệt tình như lửa muội muội một mặt vô tội nói ra. Trên thực tế, nàng là nhận biết cái này thanh niên. Thanh niên chính là nàng một cái người theo đuổi. Đương nhiên, nhiệt tình như lửa muội muội căn bản là không có coi trọng hắn. Bởi vậy tự nhiên cùng hắn không có cái gì giao tình. Hắn thế nhưng là tinh tượng tán tiên một cái đệ tử. Người nào dám ở chỗ này đánh tinh tượng tán tiên đệ tử? Rất nhanh liền có người nhận ra cái kia thanh niên thân phận. Lập tức kinh hô lên. Tinh tượng tán tiên bao che khuyết điểm là có tiếng. Phàm là có người dám động hắn đệ tử mà nói, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ mà không hỏi bất luận cái gì nguyên do. Lại tăng thêm tinh tượng tán tiên cường hoành vô cùng thực lực. Bởi vậy, tinh tượng phủ người bên trong ở chỗ này đều là ác bá đồng dạng tồn tại. Chỉ có bọn họ dám khi dễ người, mà không người dám động bọn họ. Bởi vậy, khi nhìn thấy thanh niên bị Diệp Dương một cước đạp bay sau đó, liền có người kinh hô lên. Thanh niên đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, dữ tợn, tiểu tạp chủng. Ngươi có biết rõ ta thân phận, lại dám đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên căm tức nhìn Diệp Dương, sắc mặt oán độc vô cùng. Lan, Diệp Dương mặc dù tại biết rõ đối phương thân phận sau đó trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng hắn cũng sẽ không e ngại đối phương. Cho dù đối phương là tinh tượng tán tiên đệ tử lại như thế nào, cho dù tinh tượng tán tiên tự mình xuất thủ lại như thế nào, thì sợ gì? Diệp Dương thanh âm cũng không lớn. Nhưng thanh niên cũng là bị dọa đến, bạch bạch bạch liên tục lùi lại mấy bước. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Người có ngon thì đừng chạy. Thanh niên gầm thét một tiếng, xoay người bỏ chạy, ngớ ngẩn. Diệp Dương đưa hắn hai chữ. Rất hiển nhiên, đối phương là trở về cầu viện binh. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương cũng là không có chút nào sợ hãi. Vì sao muốn sợ bọn họ đâu? Diệp Dương ngươi không sợ sao? Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng như thế, nhiệt tình như lửa muội muội có chút kinh ngạc. Từ khi nàng đi tới nơi này sau đó, liền bị cái kia thanh niên dây dưa. Nàng 10 phần chán ghét đối phương, nhưng là bởi vì cố kỵ tinh tượng tán tiên, nhiệt tình như lửa muội muội cho dù lại thế nào chán ghét, cũng không làm gì được đối phương, lại là không nghĩ đến Diệp Dương trực tiếp liền xuất thủ. Diệp Dương nhún nhún vai, những cái này ngươi phải bồi thường biến mất. Nhiệt tình như lửa muội muội lúc này liền nổi giận, nàng hiện tại đang cùng Diệp Dương nói chính sự đây này. Diệp Dương lại là kể một ít không quan hệ khẩn yếu đồ vật. Lấy Diệp Dương thực lực, cho dù không bồi thường, cái này khách sạn chủ nhân liền dám thế nhưng hắn sao? A Di Đà Phật. Thí chủ ngươi lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Quang đầu hòa thượng không biết lúc nào cũng đã đi tới trong phòng. Thí chủ, Ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, còn có tuệ căn. Ta nơi này có một bản tiên cấp công pháp. Nếu là ngươi tu luyện này công pháp, bao ngươi ngay cả tinh tượng tán tiên đều có thể đánh ngã. Bàn đạo sĩ cũng đi tới trong phòng, nhìn xem Diệp Dương cười không ngừng. Vù, vù, vù, hoa hoàng văn, tuyệt sắc nữ tử đám người nhao nhao xuất hiện ở trong phòng. Tại khác biệt vị trí đối Diệp Dương tạo thành một cái vây quanh tư thế. Cần biết, năm đó Diệp Dương thế nhưng là lấy đi bọn họ tiên khí. Chư vị, đã lâu không gặp, Diệp Dương thần sắc tự nhiên, vẻ mặt tươi cười. Đến, hôm nay hảo bằng hữu gặp nhau, ta hẳn là mời khách. Đi đi, nghe nói khách sạn này quán rượu đồ vật không sai, ta mời mọi người đi ăn cơm. Diệp Dương lộ ra 10 phần nhiệt tình, thậm chí đi lên vỗ vỗ hoa hoàng văn đám người bả vai. Cái này ở ngoại nhân thoạt nhìn, bọn họ giống như là hồi lâu không thấy khá bằng hữu một dạng. Gia hỏa này lúc nào nhiệt tình như vậy? Đám người đều cảm giác được một trận kỳ quái, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Diệp Dương có nhiệt tình như vậy một mặt. Liền nhường bọn họ cảm giác được nghi ngờ, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Sư huynh, liền là tên tiểu tạp chủng kia. Ngay tại Diệp Dương cùng đám người nhiệt tình chào hỏi thời điểm, cái kia cơ hồ bị Diệp Dương một cước đạp chết thanh niên mang theo một đám người đằng đằng sát khí. Đến rồi, còn không có tới gần, cái kia oán độc vô cùng thanh âm liền truyền tới, nghe cho người nhịn không được nổi da gà lên. Bọn họ đều là một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên đằng đằng sát khí nhích tới gần. Sát cơ bắn tóe, bọn họ đều là đồng đảng. Cái kia thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói ra, đồng đảng, hoa hoàng văn, thiên đạo tử đám người trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Lần này, bọn họ rốt cục biết rõ Diệp Dương tại sao nhiệt tình như vậy. Đơn giản nhiệt dung riêng tình như lửa muội muội còn muốn nhiệt tình. Nguyên lai, Diệp Dương là muốn kéo bọn họ xuống nước a. May mắn, bọn họ không có mắc lừa. Thí chủ, đừng hiểu lầm. Ta căn bản không quen biết hắn. Bàn đạo nhân thiên đạo tử phản ứng nhanh nhất. Thiên đạo tử, ngươi cái này hỗn đản. Vừa mới còn nói cái gì cùng ta có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng ngươi. Hiện tại lập tức thì trở nên quẻ. Diệp Dương nộ khí trùng thiên hướng về phía thiên đạo tử liền tức miệng mắng to lên. Bàn đạo nhân thiên đạo tử lập tức liền sợ ngây người. Ta lúc nào thời điểm cùng ngươi nói cùng ngươi có nan cùng chịu. Chư vị, chúng ta đều là nhiều năm giao tình. Các ngươi cũng không thể như thế vô tình vô nghĩa a. Diệp Dương ánh mắt tại quang đầu hòa thượng đám người trên mặt từng cái lướt qua. Đồng thời lớn tiếng nói ra. Mẹ ngươi, đám người trong lòng giận tím mặt. Ở trong lòng đem Diệp Dương mắng gần chết. Diệp Dương đây là có chủ tâm muốn đem bọn họ kéo xuống nước a. Lên cho ta. Đem những người này đều cho ta loạn côn đánh chết. Cái kia thân hình cao lớn thanh niên giống to lên. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, một đám người liền đã giống như mãnh hổ đồng dạng nhào tới. Những người này ngoại trừ vô giết về phía Diệp Dương bên ngoài, liền hoa tỉ muội bọn người bọn họ bao phủ. Hoa hoàng văn đám người trong lòng phiền muộn, không có ý định cùng tinh tượng phủ người giao phong. Thế là liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là ngay lúc này, một cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát, mãnh liệt tác dụng ở tại bọn họ trên người. Đám người giật mình, thể nội lực lượng bộc phát, liền muốn đem cỗ kia tác dụng ở bọn hắn trên người lực lượng chấn bể nát. Nhưng ngay lúc này, những cái kia đánh giết mà đến tinh tượng phủ đệ tử lại giống như là không bị khống chế đồng dạng. Trực tiếp đụng vào, ầm, ầm, ầm. Nguyên một đám tinh tượng phủ đệ tử trực tiếp liền bị đánh bể. Thế mà đem tinh tượng phủ đệ tử đánh chết. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh đều chấn kinh rồi. Mặc dù những người này đều không có xuất thủ, nhưng trên thực tế, đám người lại là cảm giác được có thể phá lực lượng từ bọn họ trên người bộc phát ra. Chính là những cái này lực bộc phát lượng đem tinh tượng phủ đệ tử oanh sát đi. Quang đầu hòa thượng, gầy còm thanh niên đám người lúc này liền ngây người. Trời biết rõ, những người này cũng không phải là bọn họ đánh chết. Bọn họ vận chuyển lực lượng, chỉ là muốn chấn vỡ cái kia cuồn cuộn mà đến, chấn sát hướng bọn họ lực lượng a. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ qua muốn xuất thủ đối phó tinh tượng phủ người. Càng thêm không nghĩ tới muốn chém giết bọn họ. Diệp Dương, nhất định là Diệp Dương duyên cớ. Những người kia cũng là Diệp Dương đánh chết. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì là một mặt vô tội. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Không phải ta nói các ngươi. Các ngươi cũng quá tàn nhẫn. Một lời không hợp liền giết người. Ngươi nhìn ta một chút. Ta đều là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại. Thế là đám người liền phát hiện. Diệp Dương chỉ là một mực tránh lui. Bị tinh tượng phủ đệ từ bước cho đến trong góc tường đi. Đừng nói giết người. Hắn thậm chí đều không có xuất thủ. Ai? Các ngươi những cái này ra hỏa, ta đã sớm thuyết phục qua, kêu các ngươi không muốn như thế thị sát, nhưng các ngươi lại là không nghe. Nhìn, hiện tại sông đại họa a, còn không mau trốn. Diệp Dương diêu đầu hoảng não, tức giận thiên đạo tử đám người phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Diệp Dương, mẹ ngươi, đám người nổi giận, hận không thể liên thủ đem Diệp Dương xử lý. Bọn họ đều bị Diệp Dương gài bẫy. Hơn nữa lừa thảm rồi. Thế mà dám giết chúng ta tinh tượng phủ người. Các ngươi thực sự là tự tìm cái chết à. Chư vị, cho ta đem bọn họ ngay lập tức chết dưới lòng bàn tay. Thân hình kia cao lớn nam tử trung niên lửa giận trùng thiên. Giận không thể át. Thế là càng nhiều người nhào giết tới. Ầm ầm, thần thông kinh thế. Phô thiên cái địa rảo sát mà xuống. Đem vùng hư không này đều cắn nát. Ở nơi này đầy trời thần thông rảo sát phía dưới. Diệp Dương đám người vị trí này khách sạn. Trực tiếp liền bị san bằng thành đất bằng. Khách sạn lão bản núp ở phương xa nhìn xem một màn này. Nghiến răng nghiến lợi. Một mình lau nước mắt. Lần này thua thiệt thảm rồi. Tổn thất sợ là lấy không trở lại. Hỏi tinh tượng phủ bồi thường. Kia chính là muốn chết. Hỏi Diệp Dương đám người, bọn họ có thể hay không giữ được tính mạng vẫn là cái vấn đề a. Người không phải ta giết. Hoa Hoàng Văn tránh đi đối phương công kích, gầm thét một tiếng, người coi chúng ta đều là mù lòa sao? Người kia cười lạnh thành tiếng. Hoa Hoàng Văn đám người nhất thời liền trầm mặc. Xác thực, người chung quanh đều chính mắt thấy đám người bị đánh giết. Nhưng, những người kia thật sự không phải bọn họ giết a. Chỉ là, hiện tại, dù là bọn họ nhảy vào tinh hà bên trong cũng rửa không sạch. Tinh tượng phủ đám người cũng đã nhất trí nhận định người liền là bọn họ giết. Có thể nào buông tha bọn họ? Diệp Dương, mẹ ngươi, đám người giận không thể át, mà Diệp Dương trên mặt thì là nổi lên một vòng sán lạn tiếu dung. Chư vị, có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng, để cho chúng ta cùng một chỗ ngăn chờ bọn họ công kích. Diệt đi bọn họ, sau đó bắt lấy tinh tượng tán tiên. Vẫn không có xuất thủ Phục Đông đột nhiên ha ha phá lên cười. Nghe vậy, đám người cũng đều kinh ngạc. Cái này mạo không sợ hãi nhân ra băng, lại có như thế dã tâm. Phục Đông, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản. Tại Phục Đông nói chuyện thời điểm, đám người liền cảm giác được hắn thanh âm có chút quen thuộc. Mà thiên đạo tử thì là cái thứ nhất phản ứng lại. Hét to lên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.